Xin chào các bạn khán thính giả thân yêu. Cảm ơn các bạn đã lựa chọn nghe chuyện của Ngôn Tình Hoàn Mỹ trong rất nhiều kênh khác. Nếu yêu quý kênh, hãy bấm đăng ký, để lại bình luận bên dưới cũng như chia sẻ video này lên Facebook để mọi người cùng biết tới nhé. Hôm nay, Phan Ý Yên xin gửi tới quý vị và các bạn phần 8 của câu chuyện May Mắn Gặp Được Em, tác giả Nghe Da Hi. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Lương Tranh thấy Chu Húc đột nhiên đòi đồng hồ, suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Đúng thật là uống say rồi mà vẫn không quên đồng hồ của mình. Thấy tâm trạng tối nay của Chu Húc có vẻ tốt, cô còn cố ý trêu anh, nắm lấy cổ tay anh, vẫn không thể ngừng trận cười được. Làm gì có, Chu Húc hẳn là say lắm rồi, trưng vẻ mặt rất mất hứng nhìn cô, chẳng nói chẳng rằng, nhưng tay còn lại cũng bắt lấy tay cô không buông. Lương Tranh vẫn cười, cười mãi, cười đến mức bụng quặn cả lại. Tay cô vẫn nắm lấy tay anh. Một lúc lâu sau mới nói được thành câu. Anh không buông em ra thì sao em có thể lấy cho anh được? Chu Húc nhìn cô, có vẻ không được tin tưởng cho lắm. Tay cũng chẳng chịu buông, cứ như sợ rằng một khi anh thả ra thì cô sẽ chạy mất vậy. Lương Tranh không thể ngờ được khi uống say, Chu Húc sẽ trở nên ấu trĩ như vậy. Cố gắng nhịn cười, cúi đầu. Cố gắng rút tay ra khỏi tay Chu Húc, nói: "Chờ em một chút." Lúc này cô mới đứng dậy đi ra ngoài, một lát sau trở lại, trên tay đã có thêm một chiếc hộp. Chu Húc vẫn ngồi ở mép giường không hề nhúc nhích, vừa thấy Lương Tranh đi vào đã ngẩng đầu lên nhìn theo cô. Lương Tranh lại gần, ngồi xuống bên cạnh anh, cô mở nắp hộp, lấy chiếc đồng hồ đeo tay ra. Sau đó cô kéo tay Chu Húc, đeo đồng hồ vào cho anh. "Mua từ năm ngoái rồi, cũng không biết anh có thích hay không." Chu Húc mải mê ngắm nghía chiếc đồng hồ trên tay mình, lâu thật lâu sau mới thấp giọng đáp: "Thích lắm." Khóe môi Lương Tranh cong lên, đầu cúi càng thấp, cài dây đồng hồ cho Chu Húc. Đeo xong xuôi cô mới nhìn kỹ lại, cười cười. Cô nắm lấy tay Chu Húc, ngẩng đầu nói với anh: "Dù cái đồng hồ này không phải là thứ quý báu, nhưng dù gì cũng là đồ em tặng, anh không được tháo xuống đâu đấy." Dù là đang say, ánh mắt còn chẳng thể tập trung được, nhưng Chu Húc vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Lương Tranh lại được phen nhịn cười không nổi, hai tay ấp lấy mặt Chu Húc nói: "Uống nhiều thế rồi mà còn không quên đòi quà. Anh đi ngủ sớm đi nhé." Cô đứng dậy tắt đèn giúp anh rồi mới ra khỏi phòng. Đúng là bình thường Chu Húc chẳng bao giờ uống nhiều đến vậy, cũng sẽ không để bản thân mình quá chén. Nhưng tối nay thì say thật. Ngày hôm sau tỉnh dậy, vẫn thấy đầu óc choáng váng khó chịu, làm anh không khỏi nhíu mày, đưa một tay lên che mắt. Rèm cửa đã được kéo kín, trong phòng lờ mờ sáng, không biết đã là mấy giờ rồi. Đầu vẫn còn ong ong, Chu Húc phải nằm trên giường nhắm mắt thêm một lúc, mới thấy đỡ, mới bỏ tay xuống và ngồi dậy. Anh ngồi trên giường, lúc này ý thức mới từ từ tỉnh táo, dường như nhớ ra chuyện gì đó. Chuyển mắt nhìn tay trái của mình, trên cổ tay có thêm một chiếc đồng hồ. Anh giơ tay lên, chăm chú ngắm nhìn thật lâu. Một lúc sau mới đứng dậy đi ra khỏi phòng. Đã hơn 10 giờ, mẹ Lương vừa đi đâu mới về, đang ở trong bếp chuẩn bị làm bữa trưa. Quay đầu lại thấy Chu Húc từ trong phòng đi ra, bà cười. "À, Húc dậy rồi đấy à?" "Chào gì ạ?" Mẹ Lương bưng mấy món trên bàn, nói tiếp. "Đồ ăn sáng nguội hết cả rồi, để dì hâm nóng cho con." Vừa bưng đồ vào bếp, bà vừa nói: "Tại ba Tranh Tranh đấy, uống chẳng biết kiềm chế gì cả." Rồi lại lo lắng hỏi Chu Húc: "Con có khó chịu không? Hay là dì bảo Tranh Tranh đi mua hộp thuốc giải rượu cho con nhé?" Dứt lời, bà liền lao tay đi ra khỏi bếp. Chu Húc vội vàng ngăn cản: "Không cần đâu dì ạ, con không sao." Anh nhìn khắp một lượt phòng khách, không nhịn được lên tiếng hỏi: "Dì ơi, Lương Tranh đâu ạ?" Mẹ Lương đáp: "Dì vừa bảo Tranh Tranh xuống nhà mua hoa quả rồi, trong nhà vừa hết." Ngay sau đó lại nói tiếp: "Để dì gọi cho con bé nhé." Chu Húc nhanh nhẹn trả lời: "Không cần đâu dì, cô ấy ở ngay dưới lầu phải không ạ? Để cháu xuống dưới tìm." Mẹ Lương lúc này mới nhớ ra, từ hôm qua khi Chu Húc tới, hết bị ba Lương lôi kéo nói chuyện, thì lại bị chuốc rượu tới say, đoán chừng vẫn chưa có lúc nào được trò chuyện với Tranh Tranh. Hai đứa vừa mới yêu đương, đôi tình nhân bên nhau nhất định là sẽ có nhiều chuyện muốn nói. Nghĩ vậy lại thấy mừng, bà gật gật đầu. Ừ, ngay dưới lầu thôi, ngoài tiểu khu có một cửa hàng trái cây, chắc là Tranh Tranh đang ở đấy." "Vâng ạ, con cảm ơn dì." Chú Húc vào phòng tắm rửa, Trình Trang lại qua qua, xong liền ra ngoài tìm Lương Chanh. Ra khỏi tiểu khu là thấy ngay cửa hàng trái cây mà dì Lương nói. Anh vừa vào đã thấy Lương Chanh, cô đang đứng ở quầy bán nho, đắn đo lựa chọn. Nhưng không chỉ có một mình cô. Chú Hung thấy Lý Khê đứng cạnh Lương Chanh, sắc mặt thoáng trầm xuống. Bà nội Lý ở khu này nên anh tới đây khá thường xuyên. Vừa hay gặp Lương Chanh đang mua hoa quả, liền ghé vào chào hỏi mấy câu, có khi còn ăn trực được mấy quả. Lương Chanh ngắt một quả nho đưa cho cậu chàng. Cậu nếm thử xem có ngọt không? Lý Khê nhận lấy ăn thử, không quên nói. Mình là tới ăn trực chứ không phải là tiểu thái giám thử đồ ăn. Lương Chanh cười ra tiếng. Mình cũng đâu có nói vậy. Cô đang nói, vừa chuyển ánh mắt đã thấy Chu Húc đang đứng ở bên ngoài. Dường như ngay lập tức, bên môi nhoẻn cười. Chu Húc, cô đi tới kéo tay anh. Anh dậy lúc nào thế? Sao biết em đang ở đây? Nhìn nụ cười của Lương Chanh, tâm trạng Chu Húc dần khá hơn, đáp. Dì bảo em đang ở đây. Lương Chanh cười nhìn anh. Ừ, em đi mua một ít hoa quả. Cô kéo Chu Húc vào trong. Anh muốn ăn gì để em mua? Lý Khê vẫn đang đứng đó ăn nho, thấy Lương Chanh và Chu Húc đi vào, ánh mắt vô thức quét sang phía Chu Húc. Chu Húc cũng nhìn cậu chàng, nhưng cái tính của anh bình thường đã lạnh lùng như tảng băng di động, huống chi trước mặt lại còn là một người không vừa mắt, tất nhiên càng không hòa hoãn cho được, biểu cảm rét lạnh đến độ có thể đông cứng những người xung quanh. Anh chỉ liếc qua cậu chàng một cái rồi ngay lập tức rời ánh mắt. Lương Chanh không chú ý thấy sự thay đổi siêu nhỏ này trong cảm xúc của Chu Húc, còn vui vẻ giới thiệu. Đây là bạn em, Lý Khê. Lại quay sang nói với Lý Khê, đây là Chu Húc. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Lý Khê gặp Chu Húc. Tết năm ngoái, anh đang chơi game ở nhà Lương Chanh, Chu Húc quay lại lấy đồ nên đã gặp một lần. Nhưng mà anh nhớ là vị thiếu gia này rất cao ngạo, còn chẳng thèm nhìn anh với Lương Chanh. Lúc đi ngang qua hai người họ, ánh mắt lại càng tỏ rõ sự khinh thường. Lấy đồ xong, đi luôn. Anh còn lẳng lặng hỏi Lương Chanh, vị đại thiếu gia tương lai nào thế này? Lương Chanh hạ thấp giọng đáp, người ta là thiếu gia hàng thật, giá thật. Cho nên khi Lương Chanh nói với anh, cô với Chu Húc thành đôi rồi, Lý Khê nghe mà sợ ngây cả người. Là cái vị đại thiếu gia lúc nào cũng tỏ vẻ xem thường đám dân nghèo của chúng ta ấy hả? Đúng là mới yêu đương, Lương Chanh chẳng mấy chốc đã đứng về phía người nhà, phản bác lại lời Lý Khê. Người ta tên là Chu Húc, chỉ là tính cách anh ấy tương đối lãnh đạm thôi, chứ có khinh thường ai đâu. Lý Khê không biết tại sao Chu Húc trông có vẻ bất mãn với mình, nhưng vẫn cười chào hỏi. Đã nghe Chanh Chanh nhắc đến cậu không ít lần, nhưng đúng là gặp người thật đẹp trai hơn nhiều. Chu Húc chỉ lạnh nhạt liếc nhìn anh chàng. Ồ vậy sao, Chanh Chanh thường nhắc đến tôi à? Đây cũng là lần đầu tiên Lương Chanh nghe thấy Chu Húc gọi cô Chanh Chanh. Vô thưng cô quay sang nhìn anh, hai mắt chớp chớp. Lý Khê tiếp, ừ, nhắc nhiều, chắc cậu không biết, ngày nào cậu ấy cũng nhớ cậu, sắp thành bệnh tương tư đến nơi rồi. Mắt Lương Chanh thoáng chốc nóng bừng, đá Lý Khê một cái. Cậu ngậm miệng. Lý Khê dễ dàng né được một cước của cô bạn, nhưng Lương Chanh đâu phải là người dễ bỏ cuộc, tiếp tục đá cái nữa. Hai người cứ thế nô đùa vui vẻ, làm Chu Húc đứng bên cạnh càng có vẻ không vui, kéo người của mình lại. Em không mua hoa quả à? Ừ, đúng rồi. Ừ, đúng rồi. Anh muốn ăn gì? Ăn nho không? Chu Húc nhìn mấy chùm nho trước mắt, chỉ cảm thấy chua, cau mày nói. Không ăn. Thế ăn gì được nhỉ? Lê thì sao? Lương Chanh và Chu Húc sóng vai đi bên nhau, cô cầm một quả lê lên. Lê cũng ngon lắm. Rồi lại thử vỗ vỗ quả dưa hấu bên cạnh. Hay là ăn dưa hấu nhé? Lúc này Chu Húc mới gật đầu. Được. Cuối cùng Lương Chanh mua một túi lê và một quả dưa hấu. Lý Khê cũng không muốn ở lại làm bóng đèn, đã đi trước rồi. Một tay Chu Húc xách hoa quả, tay còn lại nắm lấy bàn tay của Lương Chanh. Lương Chanh muốn xách túi lên giúp anh, nhưng anh chàng lại siết chặt bàn tay của cô, rũ mắt nhìn xuống cô gái nhỏ. Đừng nghịch ngợm. Càng tốt, không cho xách thì thôi. Cô mừng còn không xong. Nói xong, Chu Húc liền thu tầm mắt, trầm mặc chẳng nói chẳng rằng. Lương Chanh để mặc Chu Húc nắm tay mình. Cả đường đi, ánh mắt không rời người anh. Đến cửa thang máy, Chu Húc mới nghiêng đầu nhìn cô, hỏi. Em nhìn gì thế? Lương Chanh cụp mắt hỏi. Chu Húc, sao anh lại không ăn nho? Chu Húc liếc cô một cái đáp. Chua. Lương Chanh cười thành tiếng, ngẩng đầu lên nói. Em thấy anh mới chua đấy. Chu Húc đúng là chua chết đi được. Cười cả đường đi vẫn chưa đủ,

nhíu mày giữ lấy tay cô, thấp giọng nói, đừng nghịch. Lương Tranh cong môi cười, giọng mềm thật mềm, vẫn chưa chịu bỏ ý định. Anh lưu tấm hình nào của em trong điện thoại thế? Chú Hùng vẫn giả chết không đáp. Lương Tranh bật cười, đúng là đồ khó tính.